Tình yêu cấp 2, chương 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy và điều đầu tiên nó thấy là A đang ngủ say bên cạnh nó, như một thiên thần cây ết cánh. Nó nhẹ nhàng đắp chăn cho A, nó bước xuống, bỗng ngã khuỵu làm A tỉnh giấc như e có sao cây ết. Khuôn mặt A lo lắng thấy rõ, e xin lỗi vì làm A tỉnh giấc. A đỡ nó lên giường, cầm chân nó len và hỏi. Em còn đau lắm à, hơi hơi thôi. Nó gãi đầu cười xòa với A, thật sự nó đau lắm nhưng cây ết dám nói A, trên người nó bây giờ chỉ có một chiếc áo sơ. Mi trắng của A chiếc quần, đùi ngắn khiến nó trông khá là gợi cảm. Dù nó thuộc dạng mũm mĩm, ba e hãy nghi học trong 3 ngày tới để BS. Quân theo dõi sức khỏe R hãy đi học, quần áo của e chiều nay sẽ có người mang tới. A đã đặt đúng, size của e, đồng phục cũng V, giày dép, sách vở A đều thay mới. Từ nay e đi học sẽ do A chở đi, cây ết cần đi xe buýt nữa. A cũng mua cho e một chiếc xe đạp điện màu đen đúng màu e thích. Và điện thoại của e, hiệu Apple iPhone 5S có SIM. iPad của e, iPod nữa. E có cần gì nữa cây ết à, e cây ết cần nhiều V đâu, quần áo e đã có đủ, tập sách cũng V, xe đạp, điện thoại versus những thứ khác e nghi cây ết cần thiết đâu em. Nghĩ cây ết được từ chối, à cây ết muốn e phải chịu khổ nữa. A mỉm cười nhìn nó, nụ cười đẹp nhất mà nó từng được thấy, hôm nay thứ hai, chết R.A xin cho e nghỉ 2 ngày RT4E sẽ đi học lại. Và từ giờ e sẽ là công chúa của riêng A, là sao? Mặt ngu xuất hiện, V, e sẽ là e gái của một mình anh, hả? Mặt ngu lần hai, thôi đi cô nương. Từ từ R hiểu, e thay đồ đi R xuống ăn sáng A đợi e. Dạ, nó vào toilet giờ nó mới phát hiện đây là phòng A, nhà tắm cùng có một mùi hương lạ kỳ. A chuẩn bị cho nó bộ đồ hình con Doraemon. Nó thay, xong ra ngoài, lúc này có thể nói nó là Doraemon phiên bản người, nó. Trông cực đáng yêu phết nhờ, A nhìn nó và cười. Chớ sao, thôi đi cô hai, đi ăn sáng, A cõng e đi. Làm nũng, về thôi chết ông Phong R, như con heo mà kêu cõng, nói gì đó, lên, tôi cõng cho cô, hì. Thế là A phải cõng một con heo, về xuống nhà, vừa đi nó kể cho A bao nhiêu chuyện ở trường. Nhưng nó cây SB có người đang phát điên vì nó. Còn ai vào đây, P con như đâu? Hắn la lên làm ai cũng giật mình và đầy thắc mắc, bình thường hắn ghét nó lắm mà, sao hôm nay quan tâm giữ về cây SB? Nhỏ trả lời một cách lạnh lùng, chính nhỏ cùng cây SB, nó đang ở đâu? Qua nhà thì cây S thấy, nó lại cây S có điện thoại, nhỏ cũng lo lắm nhưng cây S thể hiện thôi, mày làm bạn cái kiểu gì V, mà tại sao mày quan tâm tới như làm gì? Mày B, là B, gì, nói mau, đừng có LA nữa. Tiếng cô hét, cô tức giận đạt đến đỉnh điểm, tôi ngồi đây sao A cây S quan tâm, mà đi quan tâm tới nó, tôi yêu anh, trường A phải hiểu tình cảm của tôi chứ, đừng quan tâm một mình nó. Cô quát lên đầy tức giận, A B, low R. Nhưng cây ết nghĩ cô sẽ thổ lộ ra, ngu quá mà, V, muốn đóng phim thì ra chỗ khác đi. Nhỏ lên tiếng, nhỏ rất ghét cô, ỉ đẹp nên chảnh, cả ngày hôm đó, cô, anh và nhỏ cây ết ai nói với ai, tiếng nào làm cho cả lớp bao trùm trong im lặng cách chương.